Hello Bình Con. Hello Mộc Lâm. Xin chào Gino Dương, em trai của Gino Tống. Hello Việt. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào anh chị em của YouTube. Hello những cô nàng cầm cà lê xanh. Hello admin Hồng Nhung đồi núi. Hello tác giả Bạch Phong Vĩ. Anh xin phép anh gọi em là một tác giả tại vì em viết rất là ok. Cháu xin phép chuyển hệ thống của Room Talk chuyển sang chế độ nghe chuyện và xin phép tắt tất cả text chat của Room Talk. Ok. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, sau 2 ngày chúng ta bị bão ở khu vực miền Bắc thì chúng ta đã tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của truyện ma kinh dị Những vong hồn trong khu tập thể 9/10 của tác giả Nguyễn Thục Linh. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Thục Linh, từ anh dừng luôn, anh hello bé Trúc. Đó. Để ủng hộ tác giả Nguyễn Thục Linh, các bạn hãy truy cập vào fan và Facebook của tác giả Nguyễn Thục Linh. A Tụn đã dán ở phần caption của video. Chia sẻ các tác phẩm của Thục Linh với khán thính giả. Hiện tại Thục Linh đang có chương trình in sách. Các bạn muốn sở hữu những cuốn sách, những câu chuyện kinh dị của Thục Linh thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với em để đặt mua sách. Để ủng hộ A Tụn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Hãy chia sẻ, gửi tới bạn của mình những cái câu chuyện kinh dị của Hà Tuấn và đừng quên donate cho Hà Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Hồi ức về những linh hồn trong khu tập thể cũ. Tập thể 9/10 của tác giả Thục Linh. Chương 9. Gò bê tông. Cả một tuần sau đó, tôi cứ mon men đi quanh căn phòng của bà Hon như chờ đợi một điều gì. Căn phòng của bà ấy lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhang trầm, còn có một cái cassette bật kinh kệ cả ngày đêm. Có vẻ như họ hàng của bà ấy cũng chu đáo với việc lo hậu sự của bà Hon, cho nên cảm giác căn phòng này luôn ấm cúng chứ không có lạnh lẽo như căn phòng của người đã mất. Có những lúc tôi còn nghe tiếng dép loẹt xoẹt quen thuộc của bà Hon khẽ đi trong căn phòng, nhưng không có bóng người. Tôi tò mò đẩy cửa ra xem thì không có gì nữa. Có lẽ tại vì qua nhà bà ấy nhiều, cho nên một đêm tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ở trong giấc mơ, tôi ngồi giữa phòng khách chơi đồ hàng. Ở trong nhận thức lúc đó, tôi chỉ có ở nhà một mình, không có ai khác. Tôi cứ ngồi chơi như vậy, cửa ra vào mở toang, cái thứ ánh sáng bên ngoài trăng trắng, loa loa như những ngày hè oi bức nào đó. Bất chợt, ánh sáng từ cửa bị chắn bởi một vật thể. Tôi ngẩng ra xem là gì. Tôi nhận ra là một hình bóng quen thuộc. Là bà Hon, tươi tỉnh, béo tốt hơn cái hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy bà. Bà mặc một chiếc áo lụa gấm vạt dài, cái quần vải đen ống rộng tươm tất, đứng trước cửa nhà tôi. Tay của bà Hon giang ra tựa vào cửa, dáng điệu như bà đã làm biết bao nhiêu năm qua, miệng mỉm cười. Bà cất tiếng: "Con Ly, đi chơi không con?" Tôi ngập ngừng, không biết có nên đi hay không. Tôi bây giờ thì cũng không có ai trong nhà, mà tôi mà đi thì mẹ sẽ đi mất, mắng chết. Thực lòng tôi vẫn muốn bà Hon vào nhà chơi với tôi, để tôi được tỉ tê với bà nhiều chuyện như trước đây. Bà vào nhà ngồi chơi với con. Tôi nói, bà Hon vẫy vẫy tay. Nhưng mà bà phải đi. Đi với bà đi con. Tí nữa rồi bà mua bánh rán cho mà ăn. Bà Hon vẫy vẫy tay. Tôi nghe có vẻ xa lạ, nhưng cũng lại xuôi tay đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa. Bỗng nhiên, từ phía sau một người lao ra, nắm lấy tay tôi. Không được đi con. Nếu như con đi, bà dẫn con xuống âm phủ. Tôi giật mình quay lại, là mẹ, không hiểu từ đâu nhảy ra. Rõ ràng là tôi đang ở nhà một mình. Tôi choàng tỉnh, lưng ướt đẫm cả mồ hôi. Giấc mơ nó thật lắm. Nó cứ như là bà Hon chưa bao giờ chết. Lưng ướt đẫm cả da. Bây giờ trời đang đêm, chưa sáng tỏ. Mẹ đang nằm bên cạnh ú ớ. Nằm xuống ngủ tiếp đi con. Vậy là tôi nằm xuống mà ngủ tiếp, mang theo nỗi hoang mang trong lòng. Ngày hôm sau, tôi đem giấc mơ kể cho mẹ. Mẹ chỉ cười cười. Đấy, cũng có nhiều người nói trường hợp ma dẫn người đi trong mơ. Nếu mà đi theo là sáng sau không có tỉnh dậy nữa đâu. Ở trong giấc mơ, chỉ có mẹ là bảo vệ được mày thôi. Thấy mẹ thương mày chưa? Tôi gật gù công nhận, mẹ đúng là thần hộ mệnh. Tôi nhớ có lần đi biển Cát Bà chơi với cơ quan của bố, gặp phải sóng thần cao phải đến cỡ hơn 2 mét. Tôi bị sóng đánh chìm nghỉm. Mẹ lúc ấy lao xuống từ trên bờ, giữa mênh mông nước biển, mẹ vẫn mò đúng được lưng áo của tôi, nắm mà lôi lên. Chậm một chút, có khi tôi bị cuốn ra ngoài xa mất. Nhiều sự việc kỳ dị xảy ra mà cũng chẳng giải thích nổi. Đúng là những khi con cái gặp nguy hiểm, bản năng của người mẹ vẫn luôn là tuyệt vời nhất. Có lẽ từ trong tiềm thức, mẹ nhận thấy tôi đang gặp nguy hiểm, cho nên đã vào trong mơ của tôi mà giúp. Sáng ngày hôm sau, mọi người cứ xôn xao. Chẳng là người họ hàng của bà Hon đến thắp hương làm lễ 49 ngày cho bà, thấy đôi dép nhựa mà bà hay đi đã được cất cẩn thận trong cái gian tủ thờ. Tự nhiên, bây giờ nó lại nằm ngay ngắn ở trước cửa ra vào. Hóa ra đêm tôi nằm mơ, cũng chính là đêm thứ 49 kể từ ngày bà mất. Chẳng hiểu sao đôi dép lại được để ở đấy. Không ai nhận ra là đã làm việc này. Hôm ấy hàng xóm láng giềng qua thắp hương nhà bà Hon đông lắm. Khi sinh thời bà Hon sống hiền lành, tốt bụng, ai cũng yêu quý. Tôi thầm nghĩ có khi đêm qua bà đi thật. Bà sợ đôi dép hay đi, bước sang cửa nhà rồi qua một cõi khác. Sau những lời mẹ nói, tôi đâm ra tủi thân và hờn ghét bà Hon. Tôi trách bà tại sao lại muốn lôi tôi xuống âm phủ. Đành rằng bà yêu quý quá, muốn tôi đi cùng. Thế nhưng như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Có phải là cướp đi mạng sống của tôi hay không? Tôi tháo cái vòng bà tặng rồi cất đi, không đụng đến nữa. Mỗi lần đi chùa hay có chuyện buồn, tôi cũng không có khấn tên bà nữa. Rồi dần dần, vùi bà Hon vào trong ký ức mà thôi. Lời hờn trách ấy của tôi mãi sau này mới có người giải đáp. Đó là một người thầy mà tôi rất kính mến, người đã giải thoát cho tôi khỏi những tháng ngày mắc kẹt. Thầy nói, nhiều người sau khi chết không ý thức được là mình đã chết đâu. Người ta vẫn ở lại cái chỗ mà người ta từng ở, làm những việc mà người ta từng làm. Đến lúc thực sự phải đi thì họ mới biết là họ đi thôi, chứ cũng chả biết là mình có còn ở trên thế giới loài người nữa. Trong giấc mơ đấy của cô đấy, bà ấy là phải rời khỏi cõi tục, chuyển sang cõi khác. Nhưng ý niệm là vẫn có hướng về cô, vẫn yêu thương cô, vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Vì vậy bà ấy vẫn rủ cô đi chợ như thói quen lúc còn sống thôi, chứ cũng không có cái ý định gì hại cô đâu. Lần đó thầy nghe thầy nói tôi khóc nhiều lắm. Tôi vẫn còn nhớ lời bà. Họ tìm đến con là vì cái duyên nào đó, chứ chắc gì họ đã hại con. Tôi ân hận vì trách lầm bà Hon, đã lãng quên bà suốt bao nhiêu năm đằng đẵng. Sự đau khổ nhiều nhất của một con người không phải là cái chết, mà là sự lãng quên. Bà ra đi, không con cái thờ phụng. Người yêu quý nhất của tôi lại chọn cách quên bà, tàn nhẫn. Cái vòng bà tặng tôi năm nào, tôi cũng chẳng còn tìm lại nữa. Sau sự kiện 49 ngày của bà Hon, cả xóm lại xôn xao vì một điều khác. Chẳng là ở trên tầng 4 của khu tập thể C6 có những điều cấm kỵ là lạ. Dọc hành lang chật hẹp của dãy nhà có một cái gò bê tông lớn dài dài mọc lên ở cuối hành lang gần nhà bà Oanh, bà nội con Miêu. Nhìn nó trông như giống như là một cái bãi xi măng ai bất cẩn đổ ra. Tuy nhiên người lớn luôn dặn đám trẻ là tuyệt đối không được dẫm qua cái khối bê tông nọ, đặc biệt là tránh càng xa thì càng tốt. Tôi thấy ai đi qua khu vực ấy cũng né né ra, đi cẩn thận. Điều ấy nó giống như là một luật lệ bất thành văn của tầng 4 dãy nhà, đến mức ai cũng coi đó như là một điều hiển nhiên, một tín ngưỡng mà cũng chẳng ai thắc mắc. Thêm một điều cần phải lưu ý, đó chính là căn phòng ở cuối dãy, căn phòng 412, có cánh cửa sơn xanh cũ kỹ, nó khác hẳn với những cửa phòng khác. Cánh cửa gỗ mục đó, nó giống như một phiên bản cũ từ một thuở sơ khai nào đó, và lúc nào nó cũng đóng im ỉm. Căn phòng đó có người ở, điều ấy là chắc. Thi thoảng đi sang nhà bà Oanh chơi với con Miêu, tôi vẫn nghe tiếng động khe khẽ phát ra từ đằng sau cánh cửa. Thế nhưng quả thật, ở đây từ bé đến lớn, tôi chưa từng gặp người trong phòng. Người lớn cũng dặn dò chúng tôi không được tay máy đến căn phòng đó, vì thế chẳng đứa nào dám trái lời của bố mẹ, không là no đòn. Tuy nhiên một sự cố xảy ra khiến cho hàng loạt những điều kinh hoàng ập đến với cư dân của tầng 4, nhà C6. Tất cả như bị nghiền nát bởi những quân cờ domino vậy, cứ lần lượt. Ngày hôm ấy, thằng Tôm dẫn bạn của nó lên bên khu C5 sang chơi. Cả đám trẻ con chơi với nhau lố nhố lao nhau, chạy ầm ầm sầm sập ở trên hành lang. Tôi vừa đi học về mệt mỏi, cũng không tham gia với chúng nó nữa, ngồi bật quạt, xem TV. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ầm ĩ che chóe từ hành lang vọng vào. Dạ cho tao, dạ cho tao. Không. Tôi ngó đầu ra ngoài hành lang, đúng lúc thằng nhóc ở bên khu C5 đẩy thằng Tôm ngã nhào xuống đất. Chúng nó đang đánh lộn vì một lý do nào đấy, cứ quẩn lấy nhau mà đấm đá thổi thổi. Thế nhưng tôi hoảng hồn nhận ra chúng nó đang lăn dần đến cái gò bê tông ở trên hành lang mà người ta cấm kỵ. Tôi định chạy ra can, nhưng từ đằng sau lưng có một bóng nhanh hơn vượt lên trên, quát lên: "Chúng mày làm cái gì đấy?" Nắm cổ hai đứa mà lôi ra. Tôi nhận ra là thằng Thành, bằng tuổi tôi, trước cũng ở bên nhà C5 đối diện. Nó là anh họ của con Miêu. Từ hồi bố mẹ nó ly hôn, nó ở với mẹ, không ở khu này nữa. Thằng Thành chỉ về đây thăm bố và bà nội mỗi dịp cuối tuần. Bởi vì thế cho nên lúc đó tôi gặp được nó. Thực ra tôi cũng có thích thằng Thành một tí. Từ hồi bé, khi đi chơi cùng nhóm, tôi đã thấy nó ngầu lắm. Thằng này được bố nó cho đi học võ. Người nó lúc nào cũng rắn chắc, nhanh nhẹn, tính tình lanh lợi và hài hước. Giờ nó lên cái đai cam gì. Mỗi khi tôi ngồi xem phim hoạt hình cùng nó đều tự nhận mình là nhân vật chính, siêu nhân, siêu năng lực, cùng đám trẻ con đi diệt trừ cái ác. Tôi thích lắm. Âm thầm tự nhận mình là nữ chính để được sánh đôi với nam chính. Thằng Thành cũng không có phản đối gì cả. Dù sao hồi bé tôi cũng rất nghịch, cho tôi đi đánh nhau cùng cũng chẳng sao. Nhưng tôi nghĩ nó có khi chả biết là mình thích nó. Hay dẫn lũ trẻ con đi đánh trận giả là vậy, nhưng mà thằng Thành rất ghét gây gổ xích mích. Đứa nào mà đánh nhau nó nhảy vào can ngay. Chắc hôm nay thằng Thành qua nhà bà nội chơi, vô tình nhìn thấy, nhảy vào can. Lũ trẻ con C5, C6 còn lạ gì nó. Thằng Thành nó giống như là một người anh cả, tách hai đứa trẻ con đánh nhau ra rồi mắng. Hóa ra hai thằng tranh giành nhau con robot đồ chơi mượn được của thằng cu tế. Thằng Thành tịch thu, không cho đứa mẹ nào cả. Đem giả lại cho chúng nó, không biết dừng nhường nhịn nhau thì nghỉ, giải tán, đi về nhà đi. Cuộc tranh chấp được giải quyết gọn lẹ như vậy. Lũ trẻ con sợ anh Thành một phép, vì anh Thành ánh có võ. Người lớn cũng chẳng nhúng tay vào. Ai nấy đều bận cơm nước tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Duy nhất có một điều cấm kỵ đã bị phạm phải mà không ai biết. Cái gò bê tông của dãy nhà đã có người dẫm vào, đè lên, thậm chí là lăn lộn ở trên ấy. Bọn trẻ con cũng không ý thức được cái việc chúng nó vừa làm, kể cả tôi. Sau cái vụ cãi lộn ấy, mọi thứ trôi tuột khỏi trí nhớ, cho đến khi người lớn phải chịu hậu quả. Mọi sự bắt đầu với Bảo Anh. Bảo Anh mua được ở đâu một đôi thỏ xinh lắm, lông trắng mút, đôi mắt màu đỏ, tinh ranh nháo nhác. Năm ấy ở Hà Nội có cái mốt nuôi thỏ, chỉ cần cho chúng nó ăn rau củ là được, rồi nhốt trong lồng. Mẹ cũng chiều tôi với thằng em, mua cho chúng tôi một đôi thỏ mắt đen. Thế nhưng bẩn quá cho nên bố mang về quê. Mất con thỏ yêu quý tôi buồn lắm, tôi trách bố mãi. Vì thế biết nhà Bảo Anh có con thỏ, suốt ngày qua lân la chơi vuốt ve chúng nó. Tuy nhiên ở nhà Bảo Anh chưa được một tuần, chúng nó chết. Đôi thỏ không chết theo cách thông thường, mà chết một cách rất thảm khốc. Một buổi sáng thức dậy, Bảo Anh định bụng cho đám thỏ ăn, phát hiện ra chúng nó chết. Đầu của hai con thỏ bị cắt rời ra khỏi thân, máu me bè bẹt. Chương 10. Đứa trẻ chất độc màu da cam. Thấy hai con thỏ bị như vậy, Bảo Anh hoảng hồn. Rõ ràng là nhốt chúng nó ở trong lồng, làm sao mà ra cái nông nỗi này. Mọi người bảo rằng là có chuột nó vào nó cắn đứt đầu hai con thỏ của Bảo Anh. Nhiều con chuột tuy bé mà sức cắn phá nó kinh lắm. Thế nhưng từ bé đến giờ cũng chỉ nghe chuột ăn bơ, ăn pho mát, ăn các loại hạt, gạo hay là thịt đã nấu chín ở trên mâm, chứ chưa từng nghe đến chuột đi ăn thịt sống. Nhất là lại cắn đứt đầu hai con thỏ dã man như thế. Bảo Anh đem xác mấy con thỏ đi chôn, mọi lời bàn tán chấm dứt. Thế nhưng sự việc kỳ lạ lại xảy ra với gia đình nhà ông Ngang, cách phòng nhà tôi hai căn về bên trái. Nhà thằng Tôm ngay sát, sau đó đến nhà của ông Ngang. Trước cửa nhà thằng Tôm, trên cái nền đất cong vênh một chút, tạo thành cái triển dốc, chia đôi hai dãy phòng. Chúng tôi hay gọi nhà thằng Tôm là nhà cầu là vì như vậy. Ông Ngang cũng tầm tầm tuổi ông bà ngoại, năm ấy đầu đã hai thứ tóc. Ông Ngang là bộ đội, từng ra chiến trường, những năm kháng chiến chống Mỹ khốc liệt. Giờ ông là thương binh. Có lẽ do tên ông là Ngang, ngang ngạnh, ông may mắn sống sót qua biết bao nhiêu cơn mưa bom bão đạn, trong khi rất nhiều đồng đội ngã xuống. Ông chỉ bị một mảnh đạn găm vào xương đùi bên trái. Mỗi khi trái gió dở dời lại đau buốt đi cả nhắc. Tôi còn nhớ cái bóng dáng của ông tập thể dục trước cửa nhà mỗi tối để rèn luyện sức khỏe. Ông gai góc là thế, thế nhưng mà hậu quả của chiến tranh vẫn đeo bám gia đình. Cống hiến những năm tháng tuổi trẻ cho đất nước xong, ông về quê lấy vợ muộn, rồi phiêu bạt lên đây mà sống. Ông bà đã sinh được 3 người con, anh trai cả và 2 chị gái. Tiếc thay, chị gái thứ 3 lại bị di chứng của chất độc màu da cam, gọi là chị Ba. Chị Ba bị đau, thiểu năng trí tuệ, sinh ra đã ngò ngạch chậm chạp. Thế nhưng hai ông bà thương chị lắm. Lớn lên, 2 người con cả đi lập nghiệp ở xa. Lập gia đình, để lại chị Ba cho ông bà già trông nom. Ngoài 30 tuổi, ấy thế mà tâm hồn của chị Ba lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ. Cái mặt bao nhiêu năm vẫn như vậy. Trẻ con chúng tôi bằng toàn gọi là chị, chứ cũng chẳng gọi là cô. Hàng ngày ông bà Ngang vẫn phải bón từng thìa cơm cho chị. Nhiều người ác miệng bảo ông bà già rồi, không đưa con vào trung tâm thiện nguyện hay là chăm sóc người tàn tật, người ta mở đầy ra. Thế nhưng mà khúc ruột đẻ ra thì làm sao nỡ xa con, cứ ở bên con đến khi nào thì hay khi đó. Dù sao ông bà cũng nghe là bệnh của chị Ba cũng chẳng thọ được. Ấy mà đến năm đấy chị vẫn sống mạnh khỏe. Cứ hễ đi chợ, ông bà Ngang có việc là bà Thắm, vợ ông Ngang, lại dắt chị Ba đi cùng. Được bố mẹ thương yêu như vậy cho nên chị Ba cũng mang tính cách vui vẻ, cũng hiểu kha khá sự đời. Ông Ngang bà Thắm cũng chả xấu hổ hay là giấu giếm gì con mình, đi đâu được là đưa chị Ba đi theo. Nhiều người cười bảo là già đầu còn phải trông trẻ. Tôi không như những đứa trẻ khác xa lánh chị Ba. Tôi thi thoảng vẫn sang nhà bà Ngang chơi với chị. Mái tóc của chị dài, tết vào xong vẫn dài đến chấm lưng. Tôi thích nghịch mái tóc đấy lắm. Hết tháo ra tạo kiểu, hết kiểu này lại kiểu khác. Nếu như ở trên đài có bật nhạc nhảy, tôi lại dạy chị khiêu vũ như là ở trên tivi. 1 bước lùi tà tà, 2 bước tiến. Chúng bạn bảo là chơi với chị Ba như là dở hơi, nhạt tuyệt. Tôi thì không thấy như thế. Chơi với chị Ba nó giống như chơi với một đứa em gái hay cười. Tôi còn hay mang chuyện sang đọc cho chị Ba nghe. Chị Ba không biết chữ nhưng mà thích nghe tôi đọc chuyện lắm. Chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khe khẽ gật đầu. Vì vậy trong cái đám trẻ con trong xóm, chúng nó hay trêu chị ba. Chị ba hay quý tôi nhất, thi thoảng cứ thấy tôi, chị lại gọi bằng cái giọng ngờ ngạch: "Em Ly, em Ly ơi." Nếu như không có người dẫn thì chị ba không biết đi ra ngoài, cả ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Ông bà Ngang chỉ hướng dẫn chị đi ra rẽ trái để đi vệ sinh, hay là tắm ở cái nhà vệ sinh chung cuối dãy. Ngày ấy, mỗi một nhà không phải ai cũng đủ tiền để xây công trình phụ khép kín. Hầu hết vẫn phải sinh hoạt và tắm táp ở khu vệ sinh chung của tầng. Ở đó có một khoảng trống rộng, một bể nước đủ lớn để mọi người giặt quần áo hay là gội đầu. Ở bên trong còn có phòng vệ sinh và một phòng tắm, có mấy dãy vòi sử dụng thoải mái. Tuy nhiên bố mẹ thấy bất tiện, ngán ngẩm cảnh cắt nước, xếp hàng đi tắm, cơi nới thêm công trình phụ ở trong nhà để tự do sử dụng. Nhà ông bà Ngang không có cơi nới gì, vẫn giữ nếp sinh hoạt ở nhà vệ sinh chung. Vì vậy chị ba cũng chỉ nhớ có mỗi con đường từ nhà qua khu vệ sinh rồi đi về. Những chỗ khác chị chả nhớ nổi, kể cả cái việc đi từ nhà chị sang nhà tôi. Bao nhiêu năm rồi cũng quen, bố mẹ chị để chị tự giác đi vệ sinh, không phải dắt. Ông bà chủ trương rất tiên tiến, cho rằng nên để những người như chị ba tự lập sẽ dễ hòa nhập với xã hội hơn. Chị ba rất thích mỗi khi được bà thắm bà tắm, cứ ngồi ngoài mép cửa phòng vệ sinh chung cạnh bể nước, chải tóc dài thơm mùi bồ kết. Hồi ấy các mẹ các chị cũng chỉ toàn gội đầu bằng nước bồ kết, chứ cũng không có gội bằng dầu gội như bây giờ. Bà thắm hay đun một nồi nước bồ kết nóng, đen đen, thơm thơm, pha ra để gội đầu cho chị ba. Chị ba quý mái tóc của mình lắm, lúc nào cũng vuốt ve nó. Chị bảo: "Con gái, quý nhất là mái tóc. Mẹ bảo thế. Ly đừng cắt tóc Ly nhá." Tôi vẫn nhớ như in là như vậy. Thế rồi có đợt tôi ngồi tết tóc cho chị ba, chị ngờ ngạch cười kể lể: "Chị thích tóc của chị lắm. Ly thích không?" Tôi nghe nhưng chẳng hiểu, lại lờ đi. Chị ba hay nói linh tinh như vậy lắm. Câu chuyện êm đềm của chị ba và cuộc đời của tôi, có lẽ nó đáng nhẽ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi mọi thứ bắt đầu đảo ngược. Tôi nhớ chiều ngày hôm ấy, trời vào thu, thế nhưng vẫn oi bức kinh khủng, báo hiệu một cơn mưa giông trái mùa sắp đến. 6 giờ chiều mà trời vẫn sáng bảnh, ở trên nền trời loang lổ những vệt mây đỏ như máu. Tôi với thằng Tôm đứng ngắm bầu trời, miệng cứ chu choa chèm chẹp khen đẹp. Cảnh tượng kỳ lạ, thế nhưng nó cũng không kém phần dần dần. Tôi cảm giác bầu trời dường như muốn sập xuống. Ở bên ngoài, trên những nóc nhà, những con chim đang đậu, chim muông tan tác khắp nơi, như đang gọi bầy, như đang trốn tránh điều gì. Tôi nhìn từng đàn chim bay qua bay lại như là con thoi thì thấy lạ. Mẹ còn bảo đấy không phải là chim đâu, mà là rơi đó. Rơi buổi chiều ra khỏi tổ đi kiếm mồi. Tôi từng xem những bộ phim kinh dị có những con rơi, cho nên tôi hơi sợ. Những con rơi ở trên tivi nó đen thùi lùi, bộ mặt hung tợn, cái răng nanh dài, có khi chúng nó còn hút cả máu người nữa. Nghĩ vậy, tôi sợ rơi nó lao vào mình. Tôi bỏ ra khỏi lan can đi vào nhà, không dám ngắm. Sau bữa tối hôm ấy, thằng Tôm đứng ở ngoài cửa ngoắc ngoắc: "Ê chị Ly, chị Ly." "Cái gì?" "Em vừa phát hiện cái này hay cực." "Cái gì?" "Chị cứ đi theo em xem nào." Tôi xỏ đôi dép chạy theo nó. Thằng Tôm cầm cái đèn pin đi về hướng cầu thang. "Mày dẫn tao đi đâu ấy? Có xuống sân không?" "Thôi tối rồi, tao không đi đâu." Ký ức từ cái lần trước vẫn khiến cho tôi chột dạ. "Không, đi xuống một lượt thôi, không phải sợ, gần." Thằng Tôm cứ khăng khăng. Tôi vẫn cứ bản lùi. Hay thôi để mai. "Đi xem luôn, mai thì còn cái gì." "Sao không rủ thêm con Miu cho nó vui?" "Hôm nay con Miu về nhà ông bà nội, chị quên à?" "À." Tôi lẩm bẩm rụt rè đi theo nó. May sao ngày hôm nay đèn cầu thang vẫn bật. Nó kéo tay tôi đi xuống hết một lượt thang, rồi áp sát vào kiến trúc tổ ong ở bên tay trái. Chẳng là khi xưa, hầu hết các khu tập thể đều được xây dựng na ná nhau, đều có những kiến trúc tổ ong là những viên gạch đỏ tròn tròn gác lục giác cạnh nhau. Ở trên cầu thang hoặc hành lang, những kiến trúc đó làm cho không gian thoáng hơn mà vẫn kín đáo. Thằng Tôm chỉ vào viên gạch ở trên cùng. Ở chỗ đó có một vách ngăn bị vỡ, tạo thành một lỗ thủng méo mó. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra có vật gì đen đen. Tổ rơi đấy chị. Mấy hôm nay em thấy nó vào làm tổ nhá, còn có cả con rơi con nữa. Tôi gắt lên. Ghê chết đi được, đi về. Tôi đang định quay lên thì từ tầng dưới một bóng lười người lao lên làm tôi giật mình. Tôi định thần nhìn lại, là thằng Lộc Điên. Nó vừa thò mặt từ dưới nhà nó từ tầng 3. Nhỏ mồm, nó bay bây giờ. Thằng Lộc lại thì thầm điều gì mờ ám. Thằng Tôm ghét thằng Lập. Mày đi về nhà mày đi, ai cho mày lén phén lên tầng nhà tao? Ta phải lấy nước dãi rơi, hiếm lắm mới gặp tổ rơi, không phải nơi nào cũng tụ đủ nghiệp chướng đâu. Thằng Lộc lẩm bẩm rồi nhanh nhẹn đu lên từng khoảng trống tổ ong. Tôi thấy kỳ quặc, bảo thằng Tôm đi về. Chúng tôi vừa lên đến tầng, ngoái lại nhìn thằng Lộc Điên. Nó leo tít ở trên cao, rón rén không dám sờ vào con rơi. Đúng là cái thằng điên. Bất chợt, tôi chỉ nhìn thoáng qua một giây, ở một khoảng tổ ong thấp ở bên dưới, một đôi mắt trắng dã đang nhòm nhòm từ bên ngoài nhìn vào chúng tôi chằm chằm. Tôi giật mình chớp mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Tôi run run lay thằng Tôm. Tôm Tôm, có thấy gì không? Thằng Lộc á, em không thèm thằng điên. Tôi chạy một mạch về nhà. Đêm hôm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Dù sao mai cũng là chủ nhật, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cái ánh mắt ở bên ngoài lỗ thủng mà toát cả mồ hôi. Ai mà trèo ra ngoài đấy để mà nhìn vào được? Hay là để phụ họa cho nỗi sợ, ở ngoài trời cơn giông đang dần dần kéo đến, sấm chớp bắt đầu ì ùng nổi lên. Cứ miên man trong suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi. Thế nhưng ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, một sự việc kinh hoàng xảy ra. Khi phát hiện thì đã quá muộn. Chị Ba đã chết. Chương 11. Tuyệt tự. Cả tầng 4, thậm chí cả khu tập thể xôn xao vì cái chết bất thường của chị Ba. Sáng sớm, bà thắm dậy như thường lệ để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Không thấy đứa con gái út của mình nằm ở trên giường như mọi khi. Thôi chết rồi. Bà lo lắng chạy khắp căn nhà nhỏ xíu để tìm, lên cả gác xếp nhưng cũng không thấy con. Bà không hiểu nó đi đâu, bà gọi cả ông Ngang đi tìm con. Thông thường bà nằm với chị Ba trên cái giường gỗ cũ kỹ ở sau sập tủ ngăn với phòng khách. Ông Ngang nằm ở trên xếp. Đêm hôm trước bà thắm mới được mấy người bạn cho ít tâm sen làm ấm trà cùng chồng uống. Vợ chồng già hay đau nhức xương khớp, có trà tâm sen uống cho êm giấc ngủ. Ai ngờ đêm ấy bà được giấc ngủ ngon. Thế nhưng đổi lại, đứa con gái có dậy giữa đêm bà cũng chả biết. Thường ngày chị Ba không bao giờ ra khỏi nhà, nhất là việc tự mở khóa cửa mà ra, chị còn chả làm nổi. Ai nghĩ là có ngày chị Ba biến mất. Bà thắm nắm lấy cánh cửa ra vào một cách vô thức, mở cửa tìm con thì cánh cửa bật tung không khóa. Ôi giời ơi là giời, hôm qua ông quên không khóa cửa à? Bà thắm gắt lên với chồng, trong lòng sốt ruột. Không, tôi chắc là tôi khóa rồi, ngày nào chả thế. Khóa xong tôi còn treo cái khóa bên trên cái đinh. Đây đây, khóa vẫn còn nguyên đây này. Hay là cửa gỗ mục nó bật mẹ ra rồi. Hai ông bà già cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, xuôi ngược ở hành lang lúc trời vừa tảng sáng để tìm con. Hai ông bà chỉ sợ chị Ba lạc đường xuống tầng dưới, hay là ở đâu không tìm được rồi lại tai nạn xe cộ thì nguy. Thế nhưng mà chẳng cần tìm ở đâu xa, chẳng có hiểm nguy gì ở bên ngoài. Ngay trong chính khu nhà, nghiệp chướng nó đã bắt đầu. Bà Thắm bước vào nhà vệ sinh chung ở cuối dãy thì bà ngã ngửa ra đất vì sốc. Chị Ba đứng ở trước mặt đã chết cứng từ bao giờ. Đầu của chị cắm vào trong bể nước chung của cả dãy. Mái tóc đen mượt như thường ngày xõa ra trông như là một tấm vải màu đen. Từ những đứa trẻ con không dậy nổi sớm, tôi tỉnh giấc chỉ thấy mẹ báo là chị Ba đã chết, giờ được đưa vào nhà tang lễ bệnh viện gần đó. Tôi thấy một đám đông đang xúm đông xúm đỏ trước cửa nhà ông bà Ngang. Tôi lấp ló thấy bóng dáng của anh Quyết, chị Thắng, hai người con lớn của ông bà ấy đang đi đi lại lại lo việc. Bà Thắm vì bất ngờ đau đớn cho nên ngất xỉu nằm ở trong nhà. Ông Ngang đi trình báo công an về vụ việc của con gái. Ông ý có kẻ gian đột nhập bắt chị Ba rồi giết hại. Thế nhưng có vẻ việc đó là không tưởng. Mọi thứ trông nó giống như một tai nạn không mong muốn. Mẹ dặn cấm không được lại gần quấy quả gia đình nhà ông bà Ngang đang đau đớn. Tôi chỉ dám chạy ngang qua cái đám đông lộn xộn một lần, rồi khẽ chạy ra đầu cầu thang ngó nghiêng. Mẹ nói thì nói như thế, nhưng tính tò mò của trẻ con thì làm sao mà bỏ được. Tôi vẫn không tin sự thật. Chị Ba mới hôm qua vẫn còn chơi với tôi. Trong lòng cũng nhói lên chua xót. Một lát sau thằng Tôm nó cũng dậy. Nó nhìn tôi len lỏi qua đám đông. Thế thật hả chị? Nó hỏi. Tôi còn chẳng dám tin, làm sao mà trả lời nó. Thấy tôi cứ ngây ra, thằng Tôm giật giật áo chỉ trỏ. Mấy con rơi hôm qua đâu hết rồi chị? Nó chỉ lên tổ rơi, nhìn xuống cái lỗ thủng trống hoác. Tôi dùng mình nhớ lại ánh mắt trắng dã. Sao mày cứ để ý cái đấy làm gì? Tại tối qua bố em bảo ở chỗ nào nhiều âm khí, ẩm thấp tăm tối mới có rơi đậu, còn báo điểm xấu. Em lo. May là hôm nay chúng nó bay đi rồi nhá. Thì chả vừa có người chết còn gì. Ghê thật đấy. Tôi cảm thấy không ổn với cái nơi mà tôi đang ở. Một tuần sau, bên công an kết luận tất cả chỉ là tai nạn. Trên thi thể của chị Ba không có dấu vết giằng xé hay là xâm hại, chỉ có phần ngực bị đè mạnh, chứng tỏ không có người lạ nào khống chế. Có thể là chị Ba tự ngã vào đó không có vùng lên được. Và lại ai thừa thời gian mà đi giết hại một người thiểu năng như chị. Không bao lâu sau đám tang của chị Ba, một gia đình khác cũng rơi vào thảm cảnh. Chuỗi ngày ấy cũng đánh dấu những ngày cuối cùng của tôi ở khu tập thể đầy kỷ niệm. Gia đình xảy ra chuyện là gia đình bà Lê, nhà có ba đứa con gái. Nhà của bà Lê nằm ở góc trái của dãy tập thể, sát buồng vệ sinh chung. Bà lớn tuổi, hai cô con gái đầu đều đi lấy chồng từ năm ngoái. Nhà bà sống khép kín với những nhà khác, tôi nhớ là như vậy. Bà ít ra giao thiệp với hàng xóm, mặc dù những ngày lễ Tết vẫn cùng mấy con gái đi quanh quanh chúc Tết. Tôi lâu lâu mới qua nhà bà chơi, cũng chẳng có gì nhiều. Ở bên trong đơn sơ giản dị, các món đồ đều gọn gàng ngăn nắp. Những cô con gái của bà đều dạng hiền lành ngoan ngoãn, ít nói. Nhiều lần sang đều thấy các chị trăng đèn trên gác xếp đọc sách. Chồng bà Lê mất từ nhiều năm trước vì bạo bệnh nào đó tôi cũng chả biết. Chỉ biết là bà cứ ở vậy, một mình nuôi con ăn học. Bởi vì không thân với những gia đình khác, cho nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ, ấn tượng mờ nhạt. Năm ngoái năm kia thì hai chị lần lượt đi lấy chồng, đám cưới không rình rang như những đám cưới thời bấy giờ. Chị cả lấy anh giáo viên nào đó, còn chị hai lấy anh cảnh sát. Mọi người đều bảo hai chị khéo chọn chồng. Tôi bận đi học cho nên cũng không tham dự, chỉ có bố mẹ qua chúc mừng, dự đám hỏi. Giờ chỉ còn chị Út ở với mẹ, thi thoảng có thấy vợ chồng hai chị về thăm nhà ngoại. Một buổi tối vài tuần sau đám của chị Ba, tôi đang đứng chơi với thằng Tôm con Miu ở trước cửa nhà hàng Tôm. Thấy chị con thứ của bà Lê bế theo đứa con hơn tuổi sành sạch leo cầu thang khóc lóc. Lần đầu tiên tôi thấy người chị hiền lành gây náo loạn đến như vậy. Ở trong dãy, bà Xoan thân với bà Lê nhất kéo sang hỏi thăm. Chiều hôm sau, tôi thấy bà Xoan đã bắt đầu đứng buôn chuyện, đúng là loa phường. Khổ lắm, chả hiểu sao nhà bà ấy nục đục, đẻ cố cho ba đứa con gái rồi bây giờ hôn nhân chả đứa nào ở lên hồn lên vẻ. Thế con bé làm sao chị? Thì đấy, thằng chồng nó, cái thằng cảnh sát biên phòng gì gì, đi công tác được một tuần thì mất tích rồi. Giờ không ai liên lạc được. Nó đang no nắng nên phát điên lên. Ở nhà nội thì chỉ chiết bảo rằng là cái con danh nó bạc phúc bạc đức, nấy về thì gây họa cho chồng. Nó không chịu được, nó ôm con bỏ về. Ôi giời ơi, sao người ta lại ác mồm như thế? Nó đã mất chồng, nó đau của nó. Mẹ tôi suýt xoa. Còn cái con bé đầu, nấy chồng 35 đến lơi rồi, con một, giờ còn chả có con gì. Vợ chồng thì nục đục, ni hôn đến lơi rồi kia kìa. Ôi tôi sợ thế. Thế giờ thằng bé kia công an điều tra thế nào? Chị cũng chả biết, mãi chả tìm thấy. Giờ bà Nê bà đi mời thầy Pháp về xem rồi. Chỉ một tuần sau đó, mọi sự ngã ngũ. Xác anh chồng con gái của bà Lê được tìm thấy trong một khu rừng hẻo lánh ở biên giới Việt Trung. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, anh bị kẻ xấu giết hại, giấu xác ở đó. Dù cho ai cũng biết tính nguy hiểm của công việc làm biên phòng, thế nhưng cái chết man dợ như vậy thì chả ai ngờ được. Sau khi biết tin của chồng, chị Hiền, con gái của bà Lê gần như là hóa điên. Cánh cửa căn nhà của bà đóng im ỉm cả ngày, cảm tưởng như gia đình đấy tan nát trước những nỗi đau khổ. Bà Xoan sang đợi mẹ đi đám tang con rể của bà Lê. Hai người lại thì thào. Tôi ngồi ở ngay đó, nghe rõ hết, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ là bơ, không có để ý. Đấy, cô, cái thầy Pháp mà lần trước bà Nê bà mời về, bước đến tầng nhà mình nhá, còn cha dám vào. Phải gọi bà Nê xuống quán nước ở đầu sân mà ngồi. Thầy bảo oán khí trong tòa nhà này lặng quá, thầy già rồi, thầy chịu không có nổi. Thế ghê thế hả chị? Thế mình vẫn sống bình thường có làm sao đâu, mà gần đây mới có mấy vụ, sao tự nhiên lại thế nhỉ? Hay là do vụ ngày xưa? À, mà ông còn bảo mấy cái chết gần đây của cái khu này này cũng không bình thường đâu, mà là do cái thứ gì gì gây ra. Cái chết của thằng con rể bà Nê cũng như thế. Đời cha ăn mặn, đời con khá lước. Đấy, nấy phải con vợ lặng nghiệp rồi bị vạ nay, mà rồi nhà đấy cũng chả được yên đâu. Ba đứa con gái thì chả là tuyệt tự mẹ rồi. Để rồi xem, hôn nhân của mấy con bé cũng tan lát cả. Hey, nghĩ mà khổ. Gớm, chị cứ độc mồm. Thì nghe bà ấy kể nể thế chứ chị kể lại thôi. Thật, cái vụ đó bố con Hiền mà không. Thôi chị, bé bé cái mồm thôi, mấy đứa trẻ con nó nghe. Mà dạo này con Ly nhà em cũng... Mẹ tôi kéo bà Xoan ra một góc thì thầm gì, không cho tôi nghe. Tôi dám chắc là mẹ đang nói xấu tôi đấy. Tối mấy mẹ đi dự đám viếng, bố ở nhà trông thằng em. Tôi chạy lông nhông chơi ngoài hành lang. Hôm ấy thằng Thành cũng sang nhà bà nội chơi. Nhìn thấy cái bóng từ xa lấp ló đi vào nhà bà Oanh, tim tôi đập thình thịch. Tôi chạy vội vào nhà tắm, lấy lọ nước hoa của mẹ xịt xịt mấy cái, chải tóc cho thật mượt, rồi chạy sang nhà thằng Tôm. Ê, sang nhà bà con Miu, rủ con Miu với anh Thành đi chơi. Tôi khích khích. Sao chị không rủ? Thằng Tôm cãi. Nào, mày có thích lần sau chơi trò cô dâu chú rể với con Miu không? Không là tao cho thằng khác. Em đi. Thằng Tôm ngoan ngoãn đi. Một lúc mấy thằng nhóc dãy nhà C5 sang góp mặt. Tôi nhẹ nhàng nhập hội, tự nhiên như là mình được rủ. Thằng Thành làm chủ sĩ. Hôm ấy lại chia đội chơi bắn súng, lũ trẻ con nhao nhao, trông nó ngưỡng mộ anh Thành lắm. Lúc nào cũng hóng anh Thành sang chơi. Hôm nay tao chơi chán rồi, bày trò mới, đứa nào dám chơi không? Cho gì anh Thành? Thì gan dạ. Thằng Thành làm mặt huyền bí. Thử thách đầu tiên, tầng 4 có một cánh cửa bí mật không ai dám lại gần. Hôm nay đứa nào dám lại gần gõ cửa phòng bên trong, thắng 2/3 thử thách thì sẽ được làm thủ lĩnh của đội. Nghe thằng Thành nói xong, trong lòng tôi ngờ ngợ. Cánh cửa nào anh Thành? Thằng Thành chỉ tay về cánh cửa cuối hành lang. Kìa kìa, đó chính là cánh cửa mà đám trẻ con được dặn phải tránh xa. Căn phòng 415 không bao giờ mở. Tôi nuốt nước bọt, đánh ực một cái. Trong ánh sáng chớp tắt của hành lang mờ mờ, cánh cửa chìm trong bóng tối đầy quỷ dị. Lũ trẻ con bấm nhau, có vẻ thử thách này không quá khó. Thế nhưng tôi luôn muốn thu hút sự chú ý của thằng Thành khỏi cái đám đông mờ nhạt. Tôi cướp lời khi đứa nào đó tranh mất vị trí. Để tớ. Cậu dám không? Thằng Thành cười. Tôi hùng hổ bước xuống hành lang, mặc dù chân cũng đang run run. Tôi đứng trước cánh cửa màu xanh đã có phần mục nát. Tôi đưa tay lên nhưng còn chưa có dám gõ. Ở trên cánh cửa có một khe nứt dọc hắt ra một cái thứ ánh sáng, trông nó cứ le le lói lói, ghê ghê giận giận. Cái cánh cửa đã cũ lắm rồi, cái màu xanh sơn của nó đã bắt đầu bạc ố lên, nhìn qua nó giống như trong những bộ phim kinh dị vậy. Cái thứ ánh sáng vàng vọt chiếu qua cái khe cửa ấy, nó càng làm tăng thêm cái vẻ kinh dị của cái cánh cửa này. Nếu như kẻ mắt vào trong nhìn thấy bên trong thì ra sao? Đám trẻ ở đằng sau bắt đầu rục rã. Gõ đi, gõ đi. Tôi dồn hết can đảm gõ nhẹ vào cánh cửa 3 tiếng. Nhòm nữa, nhòm nhanh lên. Tôi bất đắc dĩ ghé mắt vào cánh cửa. Cảnh tượng bên trong làm cho tôi sững sờ. Chương 12. Căn phòng màu đen. Tôi hét lên một tiếng, lùi lại chạy xa khỏi chỗ tôi đang đứng, tai đỏ bừng lên vì sợ. Lại gần đám trẻ đang tò mò, tôi run rẩy đứng dựa vào tường. Chị Ly, làm sao đấy? Ở trong đấy có gì chị Ly? Nói đi chị Ly. Tôi vẫn đứng thở hồng hộc, còn chưa hoàn hồn. Đúng lúc tôi ghé mắt vào trong đó, một con mắt đã chờ tôi sẵn. Ánh mắt đỏ ngầu, trông điên dại. Hình dáng người đó thông qua khe cửa loáng thoáng như là một người đàn ông gầy gò, tóc tai lơ thơ. Vì bất ngờ, tôi nhảy ngược ra đằng sau. Còn một điều kỳ lạ, Căn phòng Màu đen. Tôi lắp bắp với đám trẻ. Cái gì cơ? Căn phòng đó đen xì xì, bờ tường toàn là màu đen thôi. Thật á, chị có nhìn nhầm không? Ở trong phòng có ai không chị Ly? Có người đó. Tôi mông lung nghĩ ngợi, trong khi đám trẻ vẫn cứ nhao nhao bàn tán. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ thấp thoáng ở sau lưng người đàn ông, tôi nhìn thấy khoảng tường đen xì xì, trống trơn, kỳ quái. Liệu có phải cả căn phòng ấy đều sơn màu đen hay không? Tại sao người trong căn phòng ấy không bao giờ ra ngoài cả? Căn phòng ẩn chứa bí mật gì? Tại sao người lớn lại cấm chúng tôi lại gần căn phòng? Những thử thách phía sau thằng Thành đưa ra, tôi không dám làm nữa. Chúng nó thì đi bộ ở cầu thang một mình 5 lần, đóng cửa nhà vệ sinh tầng dưới, tắt đèn chơi gọi ma. Tôi đứng bần thần nhìn chúng nó chơi một lúc ở trên cầu thang tầng 4, rồi lủi thủi về nhà. Như ngày xưa có lẽ tôi sẽ liều lĩnh, thế nhưng mà dạo này không bình thường nữa. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, gia đình tôi đột ngột chuyển khỏi khu tập thể 9/10. Lý do cho sự việc đột ngột ấy là từ tôi. Tôi nhớ đêm hôm ấy tôi đi ngủ muộn, cũng không nhớ lý do là vì sao. Tôi bị mẹ mắng, hai mẹ con ầm ĩ mất một lúc, rồi mẹ bắt tôi ra đứng ở hành lang, không cho vào nhà. Ấy là hình phạt quen thuộc của mẹ để cho tôi bớt sùm và biết hối lỗi. Tôi sợ hình phạt đấy lắm. Ở cái khu tập thể này, không hiểu sao mọi người đi ngủ sớm, 10 giờ là ai về nhà nấy đóng cửa im lặng, đèn hành lang cũng tắt. Có thể là do mọi người ngủ luôn hay là chưa, tôi cũng chẳng chắc. Thế nhưng chỉ tầm 11 giờ, tất cả im lặng. Nếu như mà bị đẩy ra ngoài hành lang đứng một mình, tôi cảm giác như mình bị nhốt chừng trong cái bóng tối của cái hành lang sâu hun hút. Ngày xưa, mỗi một lần bị mẹ phạt như vậy, tôi khóc lóc van xin vào nhà mãi không được, sẽ chạy sang gõ cửa nhà bà Hon để xin ngủ nhờ. Bà luôn mở cửa dỗ dành tôi, kể cả lúc đó bà đã ngủ. Sau đó bà dẫn tôi về bảo mẹ mở cửa cho tôi vào nhà, có khi còn mắng mẹ một trận. Thế nhưng bây giờ bà cũng chả còn nữa. Bên căn phòng của bà chỉ còn lại cái ban thờ lạnh lẽo. Ngoài bà Hon ra, tôi không dám làm phiền nhà hàng xóm khác, sợ là mình bất lịch sự, hơn nữa có khi lại được dịp mẹ mắng kẻ xấu. Chỉ có bà Hon là luôn bênh vực. Tôi ngồi xuống đất trước cửa nhà, ngồi khóc thút thít, phần vì ấm ức, phần vì sợ. Tôi biết là mẹ vẫn đứng ở đằng sau cánh cửa, bắc ghế theo dõi tôi qua cái ô kính ở trên cao. Lúc ấy tôi lụn, không nhìn rõ bên trong cái ô kính. Tôi chỉ nhớ mỗi một lần bị phạt như vậy xong, tôi thấy mẹ hì hục cất ghế. Thế nhưng tôi sợ, tôi úp mặt xuống cánh tay gầy gò mà khóc. Tôi nhớ bà Hon. Bất giác, một cơn gió lạnh giữa mùa xuân thốc qua người khiến tôi nổi gai ốc. Tiếp theo đó là tiếng mở cửa kêu lên ken két. Hình như có cánh cửa nào được mở. Tôi ngẩng đầu lên, mong bắt gặp một vị cứu tinh. Thật bất ngờ, cánh cửa vừa được hé mở lại là cánh cửa màu xanh cũ kỹ ở cuối hành lang. Cái thứ ánh sáng vàng vọt tôi từng nhìn thấy qua cái khe nứt chiếu một vệt dài ở trên hành lang. Từ đằng sau khoảng không của căn phòng tối om om, một bàn tay gầy guộc giơ ra ngoài, khua khoắng. Bàn tay cứ vẫy vẫy, dường như đang vẫy gọi tôi về căn phòng. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng đầy nghi ngờ. Căn phòng không bao giờ mở, hoặc là được nhìn thấy mở. Ấy vậy mà bây giờ, nó đang mở ra. Tôi không hiểu người đàn ông trong phòng đó có mục đích gì, giúp tôi hay là hại tôi. Người đàn ông đó hay là đã nhận ra tôi là kẻ liều lĩnh, đã gõ cửa làm phiền ông ta. Tôi cứ nhìn chằm chằm về bên đó. Tôi tưởng bàn tay đó định gọi mình, thế nhưng tôi lầm. Thứ ông ta đang vẫy là một vật thể khác. Tôi còn quay mặt lại, đứng dậy gõ cửa để xin mẹ, thì ánh mắt bắt gặp một cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng. Từ phía nhà vệ sinh chung, một bóng dáng đang đi về phía tôi. Người đó không phải đang đi, mà là giống như đang lết đi vậy. Vừa lết vừa lướt qua rất nhanh. Người đó khô quắt như một cái xác ướp, đầu chọc lóc không có tóc, quần áo hay là cái váy màu đen xì xì áp sát vào người, tôi cũng chẳng nhìn rõ. Người ấy dáng đi khoảnh khoảng kỳ lạ. Điều kinh hoàng nhất là trên gương mặt trơ khắc của người đấy, tôi chỉ nhìn thấy hai cái hốc mắt đen xì xì. Tôi hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, mắt trợn ngược lên co giật. Cánh cửa nhà bật mở. Tôi cũng chỉ nhớ được đến như vậy. Tình trạng của tôi sau đó hết sức tồi tệ. Bố mẹ đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, cứu được tôi qua cơn động kinh. Thế nhưng tôi hôn mê 3 ngày, không tỉnh. Đến khi tỉnh lại tôi la hét đến điên dại, không cho ai động vào người, không nói năng gì được. Khi bố mẹ dỗ dành xoa dịu, tôi mới im lặng ngồi bần thần. Bác sĩ kết luận tôi bị sốc tâm lý vì quá sợ hãi hoặc tức giận. Cú sốc này phải điều trị dần dần mới khỏi được. Tôi nhất quyết không chịu về nhà, hễ bố mẹ nhắc đến là tôi lại gào khóc. Bác sĩ tư vấn bố mẹ nên tìm hiểu nguồn gốc của nỗi sợ. Bên cạnh đó, phải chỉ cho tôi thấy những thứ mà tôi yêu thích ở nhà, dần dần điều hướng tôi bớt sợ hãi. Mẹ khóc rất nhiều, bố trách mẹ đã dạy tôi không đúng cách, răn đe tôi mạnh tay, mặc dù biết thần kinh của tôi khi đó không còn bình thường như trước. Vậy là bố mẹ lại ra sức kể cho tôi nghe về những kỷ niệm đẹp ở khu nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ nấu những món ngon mà tôi thích, cho tôi những đồ chơi, xem tivi thoải mái. Bố mẹ cũng cố gắng dò hỏi xem tôi sợ điều gì, nhưng tôi không có nói được, mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi muốn ở bệnh viện hay là bất kỳ đâu, miễn không phải là nhà. Đám trẻ con hay chơi cũng được động viên vào bệnh viện thăm tôi, rủ rê tôi về nhà. Thằng Tôm vào thăm cùng con Miêu, thấy chúng nó tôi mừng nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. cứ ngồi trên giường bệnh đờ đẫn. Chúng nó kể cho tôi nghe những gì đã trải qua trong những tuần tôi vắng mặt. Thằng Tôm thao thao: "Chị Ly, ở dưới sân nhà mình mọi người đang sửa lại, lắp thêm mấy cái cột xà cột bóng, ngày nào cũng đục khoét ầm ĩ, nhưng mà sửa xong thích lắm." Con Mìu lại nói: "Lúc thi công, mấy chú bẩy tạm gốc cây lên, phát hiện ra viên đá lạ lắm." Thằng Tôm cười cười: "Buồn cười thì có, viên đá ở gốc cây bàng, có nguyên cả một bài thơ thất tình khắc ở trên, em đọc cho chị nghe. Vụ mùa anh gieo thất bại, tình cháy trong em mãi lụi tàn, còn nỗi đau xé lòng ai thấu, chỉ trách chót thương em đậm sâu, ký tên 1234. Hai ông chị, em đoán có anh nào bị bồ đá chán đời khắc lên cái bê tông đó. Chắc lâu rồi, em thấy viên đá đó cũ lắm." Con Mìu như là bà cụ non, nhận xét này nọ. Luyên thuyên một hồi, thấy tôi không nói, chúng nó lại kéo nhau về. Tình trạng của tôi trông không khá hơn, nhưng vẫn ăn uống được. Bố mẹ cho xuất viện, ở tạm bên nhà ông bà ngoại. Đi học bình thường. Qua một tháng, việc đi lại trông nom cả tôi và thằng em vất vả, bố mẹ quá sức. Hai người quyết định, nhân lúc tôi ngủ, bế tôi về nhà, hy vọng mọi thứ bình thường. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường ngôi nhà cũ, tôi lại sợ hãi la hét, mê mê tỉnh tỉnh. Mẹ lo quá, đi tìm một bà đồng giỏi mà bà ngoại chỉ. Chả hiểu thế nào, chỉ trong 2 tuần, bố mẹ quyết định bán nhà chuyển đi gấp. Đồ đạc ở trong nhà được thu dọn rất nhanh. Chứng kiến cảnh đó, tôi bắt đầu mâu thuẫn tâm lý. Nếu như thực sự phải rời khỏi căn nhà đã gắn bó 11 năm cùng bao nhiêu kỷ niệm, tôi buồn lắm. Tôi sợ phải đối mặt với những thứ ở khu nhà, đến mức cho đến lúc đó, tôi vẫn khó khăn nói không thành câu. Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải chuyển hẳn đi, chỉ muốn trốn tránh, mọi thứ được giải quyết. Tuy vậy, bố mẹ cũng không hiểu điều đó. Bố mẹ quyết định chuyển nhà. Hai người vay thêm tiền của ông bà mua một căn hộ khác, đợi sau khi bán được căn nhà này rồi tính. Tôi lay lay tay mẹ, lắp bắp: "Đừng chuyển, mẹ." "Không được, phải đi thôi con. Chẳng phải là con không muốn ở đây à?" "Có thứ đáng sợ." Mẹ chỉ im lặng. Đêm trước ngày chuyển, tôi khóc ướt đẫm cả gối. Tôi đi một vòng tạm biệt mọi người cùng bố mẹ. Tôi ôm chặt con Mìu, ôm chặt thằng Tôm. Chúng nó vẫn không tin là tôi chuyển nhà, vẫn ngơ ngác bồn bã: Chị đi thật à? Chị có về thăm bọn em không? Chị nhớ về thường xuyên." Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, tôi nhớ như in từng ngóc ngách của khu nhà. Nó giống như là máu thịt của tôi vậy. Mỗi khoảng không ở nơi đây đều đầy ắp kỷ niệm. Những buổi chiều chơi với đám bạn, khu chợ ồn ào đông đúc, người qua kẻ lại, mùi tôm, mùi cá, mùi thịt sọc đầy mũi. Cái bánh rán mặn mẹ mua mỗi tuần, quán xôi ở đầu chợ, hàng chè đầu phố. Những buổi phá cỗ trung thu ở dưới sân tập thể, những buổi tối sang nhà các bác các cô ngồi xem tivi chung. Hình ảnh pháo hoa giao thừa tôi được nhìn trên nóc khu tập thể đối diện, khi bố công kênh lên vai mà xem. Tất cả, nó có quá nhiều điều khiến tôi không rũ bỏ được. Những hình ảnh lộn xộn nhảy vào đầu tôi như những vết dao cứa sâu vào tim. Tôi khóc rồi ngủ thiếp đi, trong lồng ngực đau thắt. Tôi thấy tâm trạng của mình giống như là chàng trai viết bài thơ thất tình mà thằng Tôm đã đọc. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Giấc mơ xuất phát từ hy vọng mãnh liệt của tôi khi đó. Tôi mơ ngồi chơi ở sân với các bạn, có một đám người tới nói với tôi rằng nhà tôi sẽ bị lấy đi, tôi không ở đây được nữa. Tôi khóc ở trong giấc mơ, xin các chú đừng có lấy nhà, cho tôi được ở lại. Thế nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Đúng lúc đó có một người phụ nữ đi ngang. Tôi níu lấy gấu váy của cô mà khóc. Hy vọng cuối cùng. Cô ơi, cô bảo họ đừng lấy mất nhà của cháu, cho cháu được ở đây. Người phụ nữ chuẩn bị cúi xuống nói gì thì tiếng gọi của mẹ đánh thức tôi dậy. Mọi hy vọng tan biến, tôi vẫn phải đối mặt. Gia đình tôi lặng lẽ chuyển đi trong buổi sáng hôm ấy, kết thúc những năm tháng tuổi thơ dữ dội nhưng cũng không kém phần tươi đẹp ở khu tập thể 9/10. Sau khi chuyển đi, bố mẹ không đưa tôi về lại thăm lần nào nữa. Đó cũng là điều khiến tôi day dứt cho đến tận bây giờ. Số phận của những người tôi yêu quý sau đó ra sao? Những điều kỳ lạ tôi nhìn thấy có ý nghĩa gì? Tôi tin chắc những thực thể ở đó không bình thường, mà còn ẩn chứa những điều bí mật. Bố mẹ biết nhưng giấu. Bao nhiêu năm qua, mọi chuyện rơi vào trong quên lãng. Cho tới giờ có dịp nhớ lại, tôi quyết định tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu những điều gì đã diễn ra sau khi tôi rời khỏi đó. Tôi đứng lên, tôi sẽ quay lại đó. Tôi phải quay lại đó, quay lại khu tập thể 9/10 đó, quay lại tuổi thơ của mình. Chương 13. Vén bức màn. Không khí của buổi họp lớp vẫn vui vẻ ổn ã sau những lời nói nửa đùa nửa thật. Thế à? Thế mày nhìn thấy ma thật á? Thế bây giờ còn nhìn thấy không? Tôi lắc lắc đầu mỉm cười. Chúng nó cũng không biết rằng phải trải qua biết bao nhiêu cố gắng tôi mới có được cuộc sống bình thường như bây giờ. Rất may mắn rằng sau đó tôi gặp được thầy cứu vớt cho cả cuộc đời. Tôi bấm bấm con Liên dò hỏi. Thế sau khi tao đi có gì khác không? Con Liên cau mày nhớ lại. Quả thực cũng lâu rồi. Khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ, có thể nó còn chả nhớ nổi. Tao cũng nhớ đợt ấy tầng 4 loạn lắm. Khi ấy bọn mình học lớp 5 còn gì, nhưng mà cô giáo chủ nhiệm dặn không được kể linh tinh gì với mày, để mày ổn định sức khỏe, cho nên bọn tao không kể. Lên lớp 6 thì mỗi đứa một trường rồi. Thế tầng 4 loạn lên là sao? Tao cũng chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ là có những đợt người tầng 4 xuống ở nhờ tầng nhà tao để giải quyết cái gì ở trên ấy. Có thể cúng về cúng bái, làm gì phức tạp lắm. Mấy tháng mới yên. Giờ khu tập thể cũ nhà mình như thế nào tao còn chả biết. Lên cấp 2 nhà tao cũng chuyển đi. Tự nhiên tao tò mò quá, không biết những gì tao thấy có phải là thật không Lên. Thế mày thử hỏi những người bạn cũ xem, người lớn ấy, bây giờ có khi họ còn nhớ. Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn con Liên. Đám bạn bắt đầu rôm rả về những chủ đề khác. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Đến khuya, mọi người bịn rịn tạm biệt nhau, hẹn một dịp khác gần nhất sẽ lại hội họp lại. Trở về tổ ấm, trong lòng vẫn bâng khuâng những suy nghĩ không thôi. Cảm xúc về chốn cũ vẫn còn mãnh liệt. Như câu nói người ta hay nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vì phải đi khỏi đó quá vội vàng, tôi vẫn còn nhiều điều day dứt. Thế nhưng để có thời gian và dũng khí để quay lại, tôi chưa thể. Tôi chỉ sợ mình bị từ chối, rồi bị lạc lõng ở chính cái mảnh đất mình sinh ra. Suy nghĩ đắn đo mấy hôm, tôi quyết định gọi về cho bố mẹ, hỏi xin số điện thoại nhà bà Xoan. Người tôi tự tin tìm về lúc này nhất chỉ có chị Giang, con gái bà Xoan. Bọn trẻ bằng tuổi tôi lúc bấy giờ chắc cũng mù mờ như tôi. Con Liên mà thôi. Dù sao mẹ tôi và bà Xoan cũng là hàng xóm thân thiết, thế nên thi thoảng vẫn liên lạc. Giọng mẹ lo lắng. Mày xin số bà Xoan làm gì? Con có chút chuyện nhờ chị Giang thôi, nhân tiện hỏi thăm gia đình bà ấy. Mẹ nhắc. Mày liệu hồn đấy, đừng có tọc mạch linh tinh. Yên ổn bao nhiêu năm thì cứ như thế nghe chửa. Vâng. Đúng là mẹ, lúc nào cũng như đi guốc trong bụng. Tôi bấm máy gọi điện cho bà Xoan. Đến hồi chuông thứ 5, bà bắt máy. Tôi vui vẻ lễ phép hỏi thăm. Thực chất tôi gọi bằng bác cũng được, nhưng quen miệng gọi từ bé. Giới thiệu đôi câu bà mới nhận ra. Hai bác cháu hỏi thăm về cuộc sống, về gia đình, về công việc. Giờ bà Xoan cũng chuyển ra chỗ khác ở, không buôn bán nữa, ở gần trông nom các cháu. Hai chị đều lấy chồng ở trên, gia đình hạnh phúc lắm. Tôi cũng mừng lây. Đã lâu tôi không được nghe giọng nói của bà Xoan. Tôi khéo léo hỏi xin số điện thoại liên lạc của chị gái Giang Duyên, chứ không hỏi dò bà thêm chuyện năm cũ. Nếu mà tôi hỏi có khi mẹ lại biết. Tôi cũng không muốn bà lo lắng thêm. Các chị cũng gần thế hệ với tôi, cho nên tôi mạnh dạn tìm liên hệ trên mạng xã hội theo số điện thoại. Chứ nói chuyện giờ này có lẽ các chị cũng bận. Không cần phải đợi lâu, nửa ngày sau tin nhắn của tôi được chị Giang hồi đáp. Chị Giang đang làm cho công ty nước ngoài nào đó, cuộc sống cũng no đủ, hay đi đây đi đó. Nói chuyện với tôi, chị rất nhiệt tình ấm áp như ngày xưa, như là một người chị gái vẫn luôn đứng về phe của tôi vậy. Sau khi hỏi thăm về cuộc sống của nhau, tôi bày tỏ nỗi trăn trở về câu chuyện của 20 năm trước. Chị nhắn: chị cũng nhớ là làm sao em bị chuyển đi. Những ngày sau đấy cũng nhiều biến cố lắm. Kể qua tin nhắn dài, muốn nghe kể chắc là phải nói chuyện trực tiếp thôi. Bắt được tín hiệu, mừng rỡ, tôi hẹn chị Giang một buổi gặp mặt. Cuối tuần, tôi gặp chị một quán cà phê gần công ty chị làm. Sau 20 năm, chị vẫn có vẻ trẻ trung phá cách, điệu đà, dù chị hơn tôi ngót chục tuổi. Hai chị em tay mắt mặt mừng, bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện. Mãi tôi mới dám hỏi dò. Em cứ thắc mắc bao lâu nay mà chưa có dịp về thăm nhà cũ, hỏi han mọi người. Giờ mọi người đó sao chị? Ừ, gia đình em chuyển đi, chị Duyên đi lấy chồng, nhà chị cũng chuyển thôi, sau có 5 năm, nhưng vẫn giữ liên lạc với mấy người. Giờ chỉ còn gia đình bà Oanh, ông Ngang ở đó thôi. Còn lại đa số là bán nhà đi nơi khác, bán vội bán vàng, còn được giá ấy, bởi vì cũng xuống cấp cũ nát lắm rồi. Gần đây chị nghe nói khu đó sắp giải tỏa đấy. Giải tỏa? Tiếc thật. Hồi bé khi ở đấy em thấy nhiều thứ lắm, nhưng chả biết có phải là thật không. À, chuyện tâm linh đấy hả? Có đấy. Từ xưa chị tin tâm linh rồi, mới hay kể chuyện ma cho tụi bay nghe. Sau khi em chuyển đi, tầng 4 nhà mình đâu có yên đâu. Là sao hả chị? Gia đình bà Lê tan nát cả, họ hàng tự dưng mất mát hàng loạt, mọi người trên tầng tự nhiên ốm, sốt dịch, chả hiểu nguyên nhân, người cứ lở loét như đậu mồ ấy. Năm ấy chị Duyên nhà mình cũng bị, cả nhà lo lắng muốn chết. Chồng bà Oanh thì tai nạn nằm liệt giường mấy tháng, rồi còn nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trong vòng có 2 tháng thôi. Rơi thì làm tổ đầy ở trên mái. Người ngoài đi vào bảo chỗ này gặp hạn nặng rồi, bảo là không đi giải đi. Mẹ chị, bà Xoan ấy, mới nhớ đến lời kể của mẹ em trước đó, đưa khi đưa em rời đi, mới thúc giục bà Lê đi tìm thầy. Mẹ em bảo gì ạ? Mẹ mày chả bảo là 2 năm gần đấy mày biểu hiện bất thường còn gì. Mày mộng du mà rồi mày nói linh ta linh tinh. Cái đợt phát bệnh nặng nhất là la hét gì trong lúc ngủ, cái gì mà tránh ra rồi cứu người đen xì xì ấy. Chắc là giờ mày cũng chả nhớ đúng không? Tôi giật thót cả mình, mới thì thào kể với chị nghe điều tôi nhìn thấy về bóng ma người đen. Chị Giang gật gù: hóa ra là mày thấy nó thật à? Đấy là nguồn cơn của những sự việc kinh khủng đấy, mất bao nhiêu công mới hóa giải nổi đấy. Chị kể em nghe xem nào. Con Liên ở tầng dưới, nó nói nó cũng nhìn thấy người ta cung bái gì, bao nhiêu lâu mới yên. À, mẹ mày năm đó đi xem cái gì, mẹ chị kể thế. Người ta bảo là còn để ở đó thì mày còn bị quỷ nó quấy đến phát điên trả khỏi, phải chuyển đi ngay. Mẹ mày bán tín bán nghi, bố mày thì không đồng ý, nhưng mà nhìn thấy mày vật vã khổ sở cho nên quyết định chuyển. Ông thầy mẹ chị với bà Lê mời về cũng giỏi lắm, nhưng sau cũng phải nhờ đến 3 thầy khác mới giải được. Chị, thế khu nhà mình bị sao? Chị chả nhớ ngày xưa các ông thầy gọi là gì. Chị chỉ nhớ trên tầng 4 nhà mình có một con quỷ. Cả khu nhà C6 toàn là vong ma, các thầy phải đi giải từng tầng một. Tôi bất giác rùng mình, bắt đầu lắng nghe chị Giang kể. Một bức màn bí mật dần dần được vén lên trong cái ký ức đó. Nó như là một cái ký ức kinh hoàng, bây giờ bắt đầu dần dần được nhìn lại. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 3 của Những Vong Hồn Trong Khu Tập Thể Cũ của Thục Linh. Ok. Nếu như mà các bạn tinh ý, các bạn sẽ nhận ra đó là cái cô Thục Linh này, cô ấy viết chúng ta hình dung nó như là một cái bộ phim. Nó rất là dễ hình dung, nó như đúng như kiểu là một cái bộ phim. Cái dòng chảy của nó rất là liền mạch. Nếu mà nói theo cái kiểu của mấy streamer chơi game á, nó lại chả hợp lý VL ra. Đó. Thì những cái trong rất nhiều chuyện của Thục Linh mình đã đọc, mình thấy là những cái mốc thời gian, những cái khung thời gian nó khớp với nhau cực kỳ. Nó khớp cực kỳ luôn. Đó, thì cái này cái mình rất là thích khi mà mình là người diễn đọc. Tại vì tôi cũng có một cái điểm thiệt thòi hơn các anh MC khác thu âm. Đó là tụi cũng diễn đọc livestream. Diễn đọc livestream nó khác với các anh thu âm. Đó là gì? Đó là khi mà trong cái quá trình diễn đọc mà phát sinh lỗi rất khó xử lý. Thu âm thì ok, đọc sai hoặc là trong cái văn bản nó có cái vấn đề gì đấy, dừng. Đó. Dừng luôn để... Cái gì vậy? Thằng nào chụp ảnh thật vậy? Dừng luôn để chỉnh sửa. Thế nhưng mà livestream thì không có cơ hội để sửa. Thế cho nên là đôi lúc có đọc một số chuyện mình bị rơi vào cái trạng thái là mình bị mơ hồ, và mình cũng không có thời gian. Có phải chuyện nào mình đọc trước đâu, có những chuyện không có thời gian đọc trước. Thế cho nên là sẽ bị giật mình. Mình rất thích là cái chuyện của Thục Linh là như vậy. Mọi thứ nó lại rất là hợp lý. Thì nó là như thế. Ok. Chia sẻ với các bạn một chút xíu về một cái câu chuyện nó cũng rất là thú vị của một bạn fan. Bạn ấy hiện tại đang ở bên Đài Loan. Có một cô ở bên Đài Loan, mình xin phép mình gọi là cô, tại vì hai mẹ con cô ấy đang ở bên đó. Thì cái con gái của cô ấy inbox có kể lại. Thì câu chuyện nó rất là thú vị, cũng là ở một cái khu tập thể cũ. Các bạn nào mà ở bên Đài Loan thì các bạn cũng biết đó, ở đoạn Đài Trung á, nó có những cái khu tập thể cũ. Nó cũng như là cái khu tập thể 9/10 của Thục Linh này, nó như vậy luôn. Nó rất là cũ, nó rất là cổ. Sau đó là dân cư nó ở đông đúc. Thế nhưng mà tuy nhiên là cái khu tập thể của Đài Loan và của Trung Quốc á, thì nó được xây theo kiểu là bốn cái tòa nhà nó quay lại với nhau, và ở giữa nó có một cái đoạn hỏng, nó gọi là cái giếng trời thông gió đó. Đấy, thì nó xây theo kiểu đấy như vậy. Thế người dân sống ở đó rất là đông đúc. Thế thì ở cái khu tập thể đó, nó cô ấy kể là cái thời chiến tranh đó, mình cũng không biết, tại vì mình không hiểu về lịch sử của Đài Loan lắm. Cái thời chiến tranh thì ở đó là có người của gọi là của quân của cách mạng đi, đại khái là như vậy đi, họ trốn ở đó, ẩn nấp ở trong đó. Thì cái bọn chỉ điểm, không biết là Đài Loan có bị Nhật tấn công không, nói chung là mình không hiểu về lịch sử của Đài Loan nhau. Ok, mình kể lại theo cái lời kể. Chỉ điểm đó thì cái lực lượng quân Nhật nó vào, nó giết rất là nhiều người, nó giết rất là nhiều. Trong vòng một đêm đó, sau khi lục xét bắt, sáng hôm sau người ta ra, người ta nhìn đó, ở trong những cái bức tường, trên những cái bức tường đó các bạn, xác của những người quân kháng chiến bị treo lủng lẳng chi chít ở trên đó, treo chi chít ở trên đó luôn. Cảnh tượng nó rất là ghê rợn đó. Thì cái này thì bạn nào ở Đài Loan thì cũng có thể là đi để nghiên cứu lại cái lịch sử này. Thế thì sau này cái khu đó nó có rất nhiều vong ma ở đấy. Nó rất là ghê cái việc mà cái tình trạng mà đôi lúc mà đi mà nhìn thấy có người đi ở hành lang bên này, thì ở cái hành lang đối diện cách qua một cái khoảng sân rất là rộng đó các bạn, gọi là cách qua cái giếng trời đó, thấy có bóng người đi. Thế nhưng các bạn biết là người đi, chúng ta đi thì kiểu gì nó do cái nhịp bước chân nó phải có cái sự nhấp nhô đúng không? người kia đi nó không có nhấp nhô gì cả, nó giống như kiểu là đang người kia đang trượt cái xe ba tanh ấy. Nó không có nhấp nhô cái mẹ gì hết, nó cứ thế nó lướt qua thôi. Đấy. Cái tiếp nữa là có những cái nhà nó, những cái phòng nó không có lâu lắm mà nó không có người ở. Hello lady. Có những cái phòng nó không có người ở, thế nhưng mà cái việc mà thỉnh thoảng đi qua đó tự nhiên thấy bóng đèn nó lập lòe cái bên trong phòng đó các bạn. Tại vì cái cửa của nhà của nó là cái cửa mà cửa kính mờ đó. Người ta ở đây, ở bên Trung Quốc người ta hay để cửa kính mờ đó, người ta dán những cái giấy hồng điều lên. Thì người ta đi qua người ta thấy cái nhà đó rõ ràng là bao nhiêu năm nay đâu có ai ở đâu. Chuyển đi rồi hay là vì lý do khác không ai ở, tự nhiên đi qua thấy nó sáng lên. Hoặc là đứng ở dưới ngẩng lên nhìn, má tại sao cái phòng đó nó lại sáng. Đó. Tiếp nữa là cái tình trạng mà nhà ở ông thỉnh thoảng mọi thứ nó bị sơ dịch. Nó rất là bình thường, thì người ta nói rằng đó, là ở đó nó có một cái, những cái vong ma ở đó nó quấy phá. Tất nhiên là nó cũng chưa hại ai. Thế thì sau này thời hiện đại thì những người dân ở đó quyết định là góp tiền và xây một cái miếu. Bạn nào mà ở Đài Loan các bạn sẽ thấy rất là nhiều đền và miếu, rất là nhiều chùa thì có khi ít nhưng đền và miếu nhiều lắm. Đặc biệt là người dân ở những cái khu người ta hay xây dựng những cái miếu, dạng như là những cái miếu thờ, những cái tháp hương để những cái vong ma thôi chứ không phải là thờ thần. Những cái vong ma ở đó, ở trong cái khu đó chẳng hạn, rất là nhiều miếu. Riêng Đài Loan là một cái đất nước rất là nhiều miếu mạo. Thế thì ở người dân người ta góp tiền vào, người ta xây dựng một cái miếu ở ngay dưới chân của cái khu nhà đó, ở gần gần cái sân ấy. Thì đến sau này khi mà cái khu đó được giải tỏa đi để xây dựng mới lại những cái khác, thì ở cái khi mà máy xúc họ phá cái miếu đó thì không thể nào phá được. Cái máy xúc cứ đến gần khu vực đó cuốc thì là chết máy, không thể nào phá được luôn, chết máy. Thì ông chủ thầu ông cũng đã nghi ngờ rồi, bởi vì nói thật ra phá đền chùa miếu mạo chắc là những cái người xây dựng thì người ta cũng có những cái kinh nghiệm đó, người ta mời thầy. Mà ở các bạn biết, ở Đài Loan cũng là xứ sở của các thầy pháp, rất là nhiều thầy pháp mời thầy đến lập một cái đàn lễ mà toàn hình nhân, các chị là người chứng kiến, tại vì chị cũng là một trong số những cái người mà ở cái khu đấy người ta xuống xem, chị là người chứng kiến. Rất là nhiều hình nhân giấy, rất là nhiều luôn, thầy đặt nó vào khoảng tầm khoảng ngót 100 con hình nhân giấy xung quanh nó các kiểu đó. Thì đến sau khi mà làm lễ cúng bái, thầy cầm kiếm gỗ, thầy múa may này nọ phân vai các thứ xong ấy, thì đến đoạn đốt hình nhân giấy để hóa đó các bạn. Đó thì cái hình nhân giấy đó nó cháy lửa, nó xanh lè lè luôn. Mà các bạn biết khi các bạn đốt vàng mã, các bạn để ý sẽ thấy một cái điều đó là giấy màu gì thì cứ lúc ngọn lửa nó mới bốc lên nó sẽ thành màu đó, đến khi ngọn lửa nó đượm lên nó mới trở lại thành màu vàng theo cái truyền thống của ngọn lửa. Còn lúc đầu á, giấy màu xanh, ngọn lửa nó bốc lên có ánh xanh, nhưng mà đây nó xanh lè lè luôn, xanh hết. Tiếp theo đó là thầy tung cái đồng, nó như là cái dạng đồng âm dương đấy, chứ có hai cái hình bán nguyệt đó, nó gọi là cái gì tự nhiên mình quên mất tên rồi. Ừ, thầy tung cái đó thì không được, thầy lắc đầu, thầy bảo không phá được. Hay à, cái này không phá được à, thầy bảo không phá được. Đó thì lại tiếp tục đi mời thầy khác về. Thì cái buổi sáng ngày hôm đấy nha các bạn, mời thầy một thầy khác về, thầy làm lễ lúng tung và hâm ba la xăng, rồi đến lúc thầy bảo là phá được, bắt đầu cho máy vào cộng với một loạt công nhân đang lúc lay hoay cái miếu. Nó nhỏ nhỏ thôi, cái miếu nó các bạn cứ hình dung nó giống, đại khái là vào trong nó khoảng 4-5 người quỳ ở trong đó được, một cái ban thờ và 4-5 người quỳ trong đó được. Thì lúc đang loay hoay phá một cái bức tường trước cái miếu đó, thì họ xây cái kiểu kiến trúc của Trung Quốc đó. Họ xây một cái bức bình phong ở đằng trước, tức là một cái tường bao này, trong đó là một cái nhà. Thì trước cái sân của nó có một cái bức bình phong, ở ngoài nó có một cái bát nhang to, xong nó đi qua cái bức bình phong đó thì mới vào trong. Các bạn hình dung như vậy. Cái kiến trúc rất hay thấy ở những cái đền chùa miếu mạo của Trung Quốc. Lúc đang loay hoay gỡ cái tường đó thì không hiểu như thế nào cái tường nó đổ sập, cái hai người công nhân chết tươi ngay tại chỗ, chết tươi ngay tại chỗ luôn. Không, cái bờ tường nó đổ không kịp chạy đó, chết tươi ngay tại chỗ. Còn một người bị đè dập nát bét cái chân thì lập tức là không ai dám động chạm đến nữa. Mãi cho đến sau này thấy bảo là cơ quan chính quyền họ của Đài Loan ở cái khu vực đó họ thỉnh cả sư cả thầy pháp đến thì mới tháo dỡ được. Và trong quá trình tháo dỡ thì lúc mà người ta tháo, người ta phá những cái tòa nhà to, người ta phá bằng thuốc nổ đó các bạn, lúc mà sụp xuống á thì người dân ở quanh đấy họ đốt vàng mã, họ tung vàng mã rất là nhiều đó. Họ tung vàng mã bay mù trời kết hợp với cho bụi bay mù trời, và đào cái móng ở quanh đó lên, cái đào khu đất lên ấy, thì đầy xương người luôn. Tức là ngày xưa cái lúc chỗ đó xong đó, bởi vì nó là chiến loạn nên là khả năng là bọn Nhật nó chôn, nó ném xác người ngay xung quanh đấy để nó chôn luôn, cho nó chả mang đi đâu xa, nó chôn rất là sợ. Và cái điều kinh hoàng nhất là ở giữa cái giếng trời đó, tức là giữa bốn cái tòa nhà đó để một cái giếng trời đó, ở chính giữa luôn, ở giữa tâm luôn, là ở đó có chôn một cái hũ. Trong cái hũ đó là có một cái sâu tiền cổ và bùa màu đỏ. Thì trong cái quan điểm của dân gian Đài Loan đó các bạn, bùa nó chia, nó không phải như Mao Sơn mà nó chia thành gọi là hai trường phái, và thật ra thì nó gọi là ba, nó có ba. Thế nhưng mà những thầy pháp thông thường thì người ta hay dùng bùa vàng thì ra nó rất là bình thường. Những thầy pháp thông thường, cả Phật người ta cũng hay dùng, người ta viết lên những cái phướn vàng, vải vàng. Thế nhưng mà về tu luyện thì nó có hai trường phái. Một là trường phái người ta dùng là bùa đỏ. Hai là trường phái dùng bùa tím. Bùa tím thì nó giống như kiểu tự sắc linh phù, nó không phải như Mao Sơn nha các bạn, nhầm. Bùa đỏ là những thầy pháp bình thường dùng, còn bùa tím là những thầy theo tà đạo dùng. Đó. Và trên cái bùa tím này nó có một cái con ấn, một cái dấu triện ấn. Tức là khi mà các thầy viết họa bùa xoẹt xoẹt xong là các thầy đóng một cái ấn. Cái ấn đó đại diện tượng trưng cho cái môn phái của thầy tu. Tức là những cái thầy pháp nhìn cái ấn có thể nhận ra luôn được ông nào. Nếu như mà là những thầy pháp cao tay trong cái giới huyền môn của họ nhận ra ngay. Nhìn cái ấn đó, à đây là cái ấn của ông Tốn. Nhìn lại phát, à đây là cái ấn của Nguyễn Huy. Ví dụ vậy chẳng hạn. Đấy, thì khi mà đào được cái đó lên, nhìn thì cái ấn đó đưa đến cho một ông thầy, ông xem thì ông bảo không được. Ôi, ngày xưa cái ấn này, cái bùa tím này là của một thầy tà nổi tiếng ở Đài Loan thời ngày xưa, cái thời dân quốc, trước thời dân quốc họ trổ cái ấn này, nó rất là ghê, của môn phái rất là ghê. Và sau đó cũng lại mất rất rất nhiều thời gian và công sức tiền của để lễ lạt thì mới xây được. Và cái khu đấy bây giờ nó cũng đang là một cái khu chung cư rất là cao cấp của khu Đài Trung. Và gia đình của cô ấy cũng được mua một cái gian giá rẻ ở đấy. Thì ở đấy nó có một cái hồ, xây chung cư xong thì người ta đào một cái hồ gọi là hồ điều hòa. Và cô ấy vẫn kể rằng là người dân ở đó, người ta vẫn nói lác đác ở trong cái khu đó, bây giờ thỉnh thoảng đôi lúc người ta vẫn gặp những cái bóng người lang thang ở khu hồ điều hòa. Khu điều hòa đó, cho nên người ta gọi cái khu đấy là cái khu cái gì, ảnh nguyệt. Cái hồ đó xây thành hình một cái mặt trăng lưỡi liềm bao vòng quanh thì người gọi là khu ảnh nguyệt, tức là cái khu một cái vầng trăng chiếu lên những cái bóng người lang thang ở đó. Người ta hiểu đơn giản là thế. Thì bạn nào ở Đài Loan có thể đi xác nhận, tức là cái tên gọi là dân gian đó, nó không nằm ở trong cái bản đồ địa chính, nhưng mà chắc là các bạn đến khu vực đó thì sẽ biết hỏi đó. Thì ok, đó là một cái câu chuyện mà mình được chia sẻ về những cái khu chung cư như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Thục Linh. Và ngày mai thì chúng ta sẽ xem ở tập 4 thì cái nhân vật Ly này, cô ấy sẽ về tìm lại cái bí mật của cái quá khứ đó là cái gì, và ở cái tầng 4 của cái tòa nhà C6 đó nó có cái điều gì kinh dị kinh khủng, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh xin cảm ơn các admin ở bên fanpage, xin cảm ơn những cô gái cầm cà lê xanh ở bên Facebook, ở bên YouTube đã giúp anh quản lý trình livestream. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.